Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, trong mắt người khác Vương Bình. Liền hai canh, chương 1407, trong mắt người khác Vương Bình. Liền hai canh, ba môn vỡ vụn, võ vương hôm nay phá chín, không có vượt qua gãy đạo, có lẽ Trương Đào có biện pháp vượt qua gãy đạo. Bất quá hắn không có lựa chọn vượt qua, một khi vượt qua gãy đạo, chứng đạo hoàng giả, hắn thực lực có thể sẽ lần nữa tăng lên, bất quá lại là sẽ bị nguyên địa quản thúc. Trương Đào lựa chọn tại gãy đạo trước dừng bước, trong hư không, chiếu rọi ra ba đạo môn hộ. Thật cờ, giờ khắc này, có tiếng người truyền ra, chúc mừng võ vương, ngoặc kép. Mang theo nụ cười thản nhiên, đây là địa hoàng. Rất nhanh, nhân hoàng thanh âm truyền đến, hơi có vẻ phức tạp, nói khẽ, chúc mừng, ngoặc kép, đúng vậy, hắn cũng tại chúc mừng. Rất phức tạp, những người khác phá chín thậm chí là chứng đạo, những người này cũng không mở miệng nói cái gì, mà võ vương phá chín, mấy vị hoàng giả lại là chúc mừng. Chân chính nhân đạo. Trương Đào, đi ra nhân đạo, dù là Phương Bình không ngừng đạo thành toàn Trương Đào sớm muộn cũng sẽ đi ra nhân đạo. Hôm nay chúc, vì mở đường chúc, mặc dù không có nhảy ra bản nguyên, có thể Trương Đào phá ba môn, chư hoàng vẫn là lên tiếng nói chúc. Không những như thế, đúng vào lúc này, bỗng nhiên có cái thế chi uy truyền đến. Võ Vương, hôm nay như chứng đạo. Bản tọa nguyện hộ ngươi chu toàn. Ngoặc kép, giờ khắc này, tam giới chấn động, kẻ yếu không biết người này thân phận, cường giả lại là đều biết. Thiên đế, dường như rất nhỏ xuất hiện thiên đế, giờ khắc này thế mà xuất hiện. Không những như thế, còn mời Trương Đào chứng đạo. Giờ khắc này, giữa thiên địa, gãy đạo trước đó, một đầu đại đạo ầm ầm dựng mà thành. Thiên đế thanh âm bình tĩnh, tiếp tục nói, bản tọa, mời võ vương chứng đạo, ngoặc kép, mở nhân hoàng chi đạo, ngoặc kép, tam giới im ắng, rung động, bản nguyên người khai sáng. Thiên đế, hôm nay mời một vị phá chín võ giả chứng đạo, chủ động mời, thậm chí đáp ứng bảo vệ hắn chu toàn. Thiên đế mặc kệ có gì tính toán. Hắn là tam giới cường giả vô địch, ngay trước tam giới mặt nói lời này, đó chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Hôm nay Trương Đào nếu là chứng đạo, cuối cùng chiến, Trương Đào có thể sẽ không chết. Giờ khắc này, cái khác chư hoàng im lặng. Giữa không trung, Trương Đào dưới chân xuất hiện một đầu kim quang đại đạo. Nối thẳng ba môn, cưỡi trên đi, không cần lo lắng nữa cái gì nội tình. Cân nhắc năng lượng gì, có thể trực tiếp bước qua gãy đạo, chứng đạo thành hoàng, dụ hoặc sao, to lớn vô cùng dụ hoặc. Thiên đế mở kim khẩu, bảo hộ Trương Đào, cũng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ hứa hẹn. Trương Đào sẽ chứng đạo sao? Giờ khắc này, tam giới ánh mắt tập trung tại Trương Đào. Trương Đào sừng sững gãy đạo trước đó, cất cao giọng nói. Đa tạ thiên đế coi trọng, Trương Mỗ suy nghĩ nhiều hỏi một câu, thiên đế có thể hay không từ bỏ tiên nguyên khốn, ngoặc kép, không thể, thiên đế thanh âm bình tĩnh, tiên nguyên sự tình, bắt buộc phải làm, không cách nào nghịch chuyển, ngoặc kép, Trương Đào cười vang nói, kia Trương Mỗ đa tạ thiên đế hảo ý, đạo này, không chứng cũng được, ngoặc kép, nguyện địa. Lồng giam, cũng là bảo hộ, ngoặc kép, thiên đế bình tĩnh như trước, không tại nguyên địa chi đạo, sinh tử không trọng yếu, nguyên địa chi đạo, vì hoàng giả, nguyên địa che chở, ngoặc kép, không vào nguyên địa đạo, dù là hủy diệt, cũng đối nguyên địa không tạo được to lớn tổn thương, mà vào nguyên địa, thành hoàng giả, một khi đại đạo sụp đổ. Nguyên địa sẽ xuất hiện vết nứt, thiên đế cũng sẽ che chở nguyên địa đường, rất quan hệ phức tạp. Thiên đế đã muốn giết cửu hoàng, lại không muốn phá bọn hắn đạo quả, phòng ngừa nguyên địa dung chuyển. Không vào nguyên địa, kia đã giết thì đã giết, không quan hệ đau khổ. Giờ phút này, thiên đế hỏi lần nữa, võ vương có thể nguyện chứng đạo? Ngoặc kép, không muốn. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, đã thành tại nhân tộc, vậy liền sụp ở nhân tộc. Ta chi đại đạo, nhân tộc giao phó. Ngoặc kép, đáng tiếc. Ngoặc kép, thiên đế khẽ than thở một tiếng. Uy áp tán đi, gãy đạo trước đại đạo đứt đoạn, hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc, nhân đạo, đối bản nguyên có rất lớn bổ sung tác dụng, so yêu thực đạo hiệu quả còn tốt hơn. Một khi Trương Đào nhập nguyên địa, đạo quả ngưng tụ, có thể tu bổ nguyên địa rất nhiều vết nứt. Đây chính là nhân hoàng đạo. Đáng tiếc, Trương Đào không nguyện ý, kia thiên đế cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn cũng đã nói, không vào nguyên địa đạo, chết sống có số, không ai sẽ để ý đạo này tồn vong. Trương Đào cười ha ha, đạp không mà quay về, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Phía dưới, Phương Bình cười ha hả nói, làm sao cự tuyệt, ngốc hay không ngốc, chứng đạo, thực lực lại tăng, phản quay đầu lại chơi bọn hắn. Chuyện thật tốt, thật ngu. Ngoặc kép, Trương Đào cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non. Ta đáp ứng thiên đế, có người có thể chưa hẳn vui lòng, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười, ngươi nói mấy vị kia? Ngoặc kép, Trương Đào đáp ứng thiên đế, kia thần hoàng mấy người khả năng liền không vui. Chứng đạo, tu bổ nguyện địa, giảm bớt thiên đế áp lực. Đây đại khái là những người này không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên trước đó có người cùng nhân hoàng giao dịch. Giao dịch chính là võ vương đạo quả. Hiển nhiên, chính là một trong mấy người kia. Bất quá bây giờ, võ vương cự tuyệt chứng đạo. Đạo quả không tụ, đến nỗi những người kia như thế nào cùng nhân hoàng bàn giao. Cái này cùng Phương Bình bọn hắn không quan hệ. Trương Đào ha ha cười không ngừng. Cũng không còn nói, hắn giờ phút này, ánh mắt thâm thúy, nhìn xem Phương Bình, cười sán lạn, chất biến hoàn thành, tinh thần lực tăng vọt, tăng thêm thứ ba môn vỡ vụn, khí huyết cũng có tốc độ tăng, mặc dù không phải quá lớn, có thể hoàn toàn chính xác cũng tăng trưởng một chút. Giờ khắc này Trương Đào, khí huyết cùng tinh thần lực cấp tốc chuyển đổi bên trong. Vượt qua 20 vạn hách tinh thần lực, vượt qua 10 triệu tạp khí huyết chi lực. Rất nhanh, Trương Đào trên thân mơ hồ trong đó ra đời một chút nguyên lực. Tốc độ rất nhanh, so Phương Bình lúc trước chuyển đổi đều muốn nhanh thêm nhiều rất nhanh. Trương Đào hoàn thành chuyển đổi, trên mặt tiếu dung, nhìn về phía Phương Bình, có chút đắc ý, khí huyết, không, 16 triệu tạp. Tinh thần lực, không, 16 vạn hách, nguyên lực, 1.600 nguyên, 32 triệu tạp khí huyết, bản nguyên tăng phúc, 100%, nhân hoàng đạo cộng, chiến pháp, Trương Đào giáo dục ghi chép, 15%, lực lượng trưởng khống, 97%, cực hạn khí huyết, 6.673 vạn tạp, 68-80 vạn tạp. Tiếp cận 7.000 vạn tạp cực hạn, mà cái này đã là Thú Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng mấy người cực hạn thực lực. Còn có không biết nhân hoàng đạo tăng thêm. Tại cơ sở 32 triệu tạp tình huống dưới, Trương Đào đạo, giờ phút này còn bảo lưu lại 100% tăng phúc. Đã là cực mạnh, đổi thành Phương Bình, dù là phá chín đạo đều muốn bị ép không có. Phương Bình nhìn xem Trương Đào, cười một tiếng, cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ. Ngoặc kép, phá chín, ấn lý thuyết thực lực đều có thể đạt tới 4.000 vạn tạp trở lên. Đối phá chín cường giả mà nói, cái này 4.000 vạn tạp thậm chí cảm giác cũng bị mất bản nguyên tăng phúc. Là thuộc về chính bọn hắn thực lực, Bất quá trên thực tế, những này phá chín cường giả, thật muốn không có bản nguyên, chỉ sợ cũng liền ngàn vạn tạp tả hữu. Lão Trương cũng kém không nhiều dạng này, hắn dù sao cũng là một ngày phá hai cửa, hoàn thành phá chín, cũng không so cái khác phá chín càng cường đại. Giờ phút này, bản nguyên tăng phúc suy yếu, bất quá chuyển đổi nguyên lực về sau, kia là thực sự cơ sở đạt đến 32 triệu tạp. Kể từ đó, dù là bản nguyên đạo tăng phúc không tại, hắn cũng so với cái kia phá chín mạnh hơn nhiều. Trương Đào cười ha hả nói, kia là đương nhiên, ta cũng liền không nguyện ý chứng đạo. Nếu không, ha ha, ngoặc kép, hôm nay hắn nếu là lựa chọn chứng đạo, vậy sẽ càng cường đại một đoạn. Phá ước, không là giấc mơ, bất quá vẫn là yếu. Ngoặc kép, Phương Bình đả kích một câu. Trương Đào xem thường, tùy ý nói, ta có thể điều động cái này ngàn vạn đại đạo. Ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình gia hỏa này thế mà còn xem thường hắn. Cẩn thận lão tử điều động ngàn vạn đại đạo, thực lực tăng vọt, trực tiếp đập chết ngươi. Phương Bình cười nhạo một tiếng, mượn lực đạo, được cho bản lãnh gì? Ngoặc kép, có năng lực ngươi cũng mượn lực đi. Ngoặc kép, Trương Đào khịt mũi coi thường, song tiêu nghiêm trọng, trước kia Phương Bình mượn hệ thống chi lực, cái kia là không để lại dư lực đả kích, bất quá bây giờ, quản ngươi có cho mượn hay không lực, có thể mượn đến, đó chính là năng lực. Phương Bình im lặng, lật lên bạch nhãn, sao khinh bỉ, hai mục đích ra hòa, vật kia sớm làm cho lão Vương bọn hắn, ngoặc kép, Phương Bình nói một câu. Lão Trương chuyển đổi không ít lực lượng, tiêu hao rất lớn. Phương Bình hiện tại tay cầm hệ thống bản thể, hắn có thể cảm nhận được trong đó lực lượng trôi qua. Lão Trương có chút lưu luyến không rời nói, lại rung rung kiểu gì? Ta cảm thấy hiện tại cầm đi, rất dễ dàng mất cân bằng a. Ngoặc kép, Phương Bình không thèm để ý hắn. Mất cân bằng, trừ phi lại có lớn đột phá, nếu không rất khó xuất hiện mất cân bằng, chênh lệch cực lớn bị san bằng. Thời khắc này Phương Bình cùng Trương Đào, trừ phi tại nào đó một đạo bên trên lần nữa có to lớn đột phá, đem chênh lệch kéo dài, nếu không, cơ hồ không có mất cân bằng nguy hiểm. Trương Đào thấy thế thở dài, một mặt bi ai, nhân vật chính mệnh, cũng không có mấy ngày a. Hệ thống bay, chính mình đây có phải hay không là không tính nhân vật chính rồi. Nghĩ thì nghĩ, vẫn là truyền âm nói, muốn hay không mượn Thư Hương tiền bối sử dụng. Ngoặc kép, Thư Hương công nhận nhân tộc, công nhận võ vương, cho nên hắn mới có lần này đột phá, mà lại Thư Hương rất mạnh. Đương nhiên, mạnh tại khí huyết, Thư Hương khí huyết, chỉ sợ không thua kém 50 triệu tạp. Đến nỗi tinh thần lực, hẳn là hoàn thành chất biến, nhưng phía sau chỉ sợ tăng lên không nhiều lắm, mà lại Thư Hương 50 triệu tạp, một phần trong đó cũng là bản nguyên cung cấp, cũng không phải là chân thực 50 triệu, một khi chuyển đổi, có thể sẽ bị suy yếu. Bất kể như thế nào, Lão Trương cảm thấy, Thư Hương dùng cái này chuyển đổi, chiến lực không nói tăng gấp bội, đạt tới 7.000 vạn chỉ sợ có hy vọng. Khi đó, Thư Hương lại so với hiện tại càng mạnh một đoạn. Phương Bình có chút ngưng lông mày, liếc qua cách đó không xa Thư Hương. Thứ này là Chiến Thiên Đế. Chiến Thiên Đế là Thư Hương chủ nhân. Thư Hương hiện tại lại công nhận nhân tộc. Lão Trương thậm chí đều có thể từ cái kia mượn lực, cho hắn mượn sử dụng. Kỳ thật cũng không phải không được. Thế nhưng là, Phương Bình cảm thấy Tam Đế tồn trữ lực lượng chỉ sợ không nhiều lắm. Hắn mỗi ngày dùng, Lão Trương lần này cũng dùng rất nhiều, còn có thể còn lại nhiều ít. Mà bên cạnh mình, hiện tại cần dùng cái này người cũng không ít. Lão Vương bọn hắn đều muốn dùng. Phương Bình có chút xoắn xuýt. Lão Trương nghĩ nghĩ truyền âm nói, nếu không để Vương Kim Dương bọn hắn thử nhìn một chút. nếu là còn thừa, mượn Thư Hương tiền bối dùng một lát như thế nào? Ngoặc kép, vừa nói, Chiến Thiên Đế nếu đã lưu lại cái này, tồn trữ lực lượng chỉ sợ sẽ không ít, dù là thật hao tổn rỗng, kỳ thật cũng có thể nghĩ biện pháp lại bổ sung năng lượng thử một chút. Phương Bình nghĩ, khẽ gật đầu, tốt, nếu là thật sự còn thừa, vậy liền để Thư Hương tiền bối thử một chút. Ngoặc kép, Trương Đào cười một tiếng, không có lại nói tỉ mỉ, quay đầu bắt đầu cùng Thư Hương bắt đầu nói chuyện phiếm. Đây là vị thứ nhất tán thành hắn hoàng giả, hắn vẫn rất cao hứng. Điều này đại biểu lý niệm của hắn, bị đương thời đỉnh cấp cường giả công nhận, thậm chí là nguyện ý đi theo hắn lý niệm đi xuống. Cái này rất khó được. Hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ, Phương Bình lại là không có thời gian này bồi hàn huyên. Sắc trời đã tối, dựa theo kế hoạch, hậu thiên bọn hắn liền muốn nhập nguyên địa, liền thừa ngày cuối cùng. Vừa mới Trương Đào đột phá, đối Phương Bình kỳ thật cũng có một chút trợ giúp. Tối thiểu Phương Bình bản nguyên thế giới có cái lão Trương. Đáng tiếc, vẫn không thể nào giúp Phương Bình đột phá bản nguyên thế giới vạn mét cực hạn. Vẫn như cũ là kém một chút. Bản nguyên thế giới không phá vạn mét, Phương Bình từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không tin được. Lần này, hắn không phải quá yên tâm. Lần này nhân hoàng chủ động mời, không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào bọn hắn không xuất thủ tình huống dưới. Coi như xuất thủ, chính mình một phương này cũng có năng lực đối kháng. Đây mới là Phương Bình kết quả mong muốn. Vạn mét. Còn kém một chút xíu, ngoặc kép, Phương Bình trong tay còn có không ít tinh thần thạch, hắn không biết cưỡng ép hấp thu, có thể hay không để bản nguyên tiếp tục đột phá, kỳ thật chờ sau khi đột phá lại hấp thu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Có thể Phương Bình có chút không thể chờ đợi, hắn muốn lấy thực lực mạnh hơn, ngoài người ta dự liệu thực lực tiến vào nguyên địa. Nhân hoàng bọn hắn hiện tại phán đoán Phương Bình thực lực. Đại khái đều là căn cứ trước đó áp chế linh hoàng thực lực tới. Phương Bình trong mắt mọi người, cơ hồ không có gì át chủ bài có thể nói. Hắn không thần bí, cũng không phức tạp, khí huyết bộc phát đại khái tại 90 triệu tạp tả hữu. Đây chính là Phương Bình. Chiến pháp đơn giản, chủ yếu chính là bình loạn đao pháp. Binh khí cũng đơn nhất, bình loạn đao, Phương Bình hết thảy, đều ở trong mắt những người khác nhìn xem. 90 triệu tạp, rất cường đại, siêu việt những cái kia uy tín lâu năm hoàng giả, nhưng so với những cái kia phá ước, lại là chênh lệch rất lớn. Đừng nhìn khoảng cách phá ước giống như không xa, có thể phá ước độ khó cực lớn, Phương Bình hoài nghi phá ước về sau. Trên dưới ngàn vạn tạp chênh lệch, có lẽ sánh được chính mình cùng phá 9 chênh lệch, làm sao phá vạn mét bản nguyên. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng xoắn xuýt, bây giờ nghĩ tăng thực lực lên, đệ nhất chân huyết, thứ hai chính là bản nguyên mở rộng. Chân huyết giúp mình hoàn thành ngọc cốt 100% rèn luyện, bản nguyên giúp mình hoàn thành vạn mét thuế biến. Tinh thần thạch toàn bộ hấp thu, có lẽ có thể, thế nhưng là, tinh thần thạch khó được, dương thần cho những cái kia, tăng thêm nhân hoàng để Tần Phượng Thanh đưa tới những cái kia. Thật muốn bị ta toàn bộ dùng, chấm ngoặc kép, Phương Bình đau đầu, hắn kỳ thật càng muốn tại phá cái này cửa ải về sau dùng. Thứ này quá ít, phá cửa ải về sau dùng. Hắn có lẽ có thể cấp tốc lại mở rộng một mảng lớn lãnh địa. Vào thời khắc này, Phương Bình ánh mắt có chút lóe lên một cái. Dung hợp thành thị, dung hợp đạo trường, ban đầu ở bí cảnh bên trong, Bắc Hoàng Hình Chiếu từng nói với mình có thể đi tìm Bắc Hoàng Cung, lựa chọn dung hợp Bắc Hoàng Cung, chỗ kia là đạo trường của hắn, rất cường đại, dung hợp về sau. Hiệu quả chỉ sợ so dung hợp ma đô đều mạnh. Có thể Bắc Hoàng đã thay đổi. không còn là cái kia Bắc Hoàng. Bây giờ Bắc Hoàng ngay cả mình nữ nhi đều không để ý. Còn như thế nào dung hợp Bắc Hoàng cung? Không có Bắc Hoàng cung, Phương Bình có khác a? Đạo trường, Chiến Thiên cung a? Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên ánh mắt lóe lên. Đây chính là Chiến Thiên Đế đạo trường, mạnh hơn Bắc Hoàng nhiều. Chiến Thiên cung kỳ thật xem như đạo trường, bất quá một mực bị Phương Bình không để mắt đến. Đạo trường của người khác đều là một mảnh địa bàn lớn. Chiến Thiên cung lại là chỉ có một cái nho nhỏ cung điện. Thu hoạch được chiến tán thành mới được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên bật cười. Chiến tán thành chính mình sao? Chính mình là chiến chuẩn bị ở sau. Hắn có thể không đồng ý sao? Mà lại, chiến chuyển thế thân, Lão Vương càng là đã sớm đem Chiến Thiên cung đưa cho chính mình. Chính mình chưa bao giờ từng nghĩ dung hợp Chiến Thiên cung, bởi vì Chiến Thiên cung nhìn quá bình thường. Nếu không phải trước đó tìm kiếm hệ thống dùng đến cái này, Phương Bình thật muốn lãng quên Chiến Thiên cung. Ta cái này người sở hữu đều quên, người khác chỉ sợ đều quên. Ta tìm không thấy hạt giống, không cách nào thu hoạch được chân huyết, dung hợp nhiều ít thành thị. Những cái kia hoàng giả đại khái đều rõ ràng, đại khái cũng đều đoán được ta gần đây không có lớn đột phá. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt dị dạng, bỗng nhiên cười thầm bắt đầu. Vậy lần này, chính mình thật muốn làm điểm át chủ bài mới được. Âm thầm dung hợp Chiến Thiên cung, để bản nguyên mở rộng đến vạn mét, hấp thu những cái kia tinh thần thạch, nhanh chóng lớn mạnh bản nguyên. Phương Bình giờ phút này không thể chờ đợi. Trước đó một mực quên việc này, quên Chiến Thiên cung, hiện tại chợt nhớ tới. Hắn cái nào nguyện ý chậm trễ thời gian. Ma Đô, Lão Vương vừa ra cửa, soạt một tiếng, hư không vỡ vụn, Phương Bình một phát bắt được hắn liền biến mất. Hậu phương, Trương Đào vừa cùng Thư Hương cùng một chỗ tới, thấy thế có chút kỳ quái. Gia hỏa này mang theo Vương Kim Dương làm gì đi? Thư Hương cũng nhìn thoáng qua Vương Kim Dương cùng Phương Bình rời đi phương hướng. Cười cười, nói khẽ, tiểu chủ nhân cùng nhân vương quan hệ cũng là tâm đầu ý hợp. Lão Trương cười nói, đúng thế, Vương Kim Dương là Phương Bình võ đạo người khai sáng. Chấm ngoặc kép, nói, hơi sững sờ, Lão Trương không có tiếp tục nói nữa. Võ đạo người khai sáng, Chiến Thiên Đế bố cục, thật là có khả năng. Chính mình chuyển thế thân ở Dương Thành, chế tạo hệ thống chủ nhân tại Dương Thành, hệ thống có Chiến Thiên Đế lực lượng, kia Phương Bình cùng Vương Kim Dương chú định sẽ có tiếp xúc. Kể từ đó, Vương Kim Dương trở thành Phương Bình võ đạo người khai sáng, giống như tuyệt không ngoài ý muốn. Lão Trương trong lòng cảm khái, cười nói, Chiến Thiên Đế, nhân vật tuyệt thế. Ngoặc kép, Thư Hương hơi chấn động một chút, ánh mắt có chút phức tạp, rất nhanh nói khẽ, chủ nhân là kinh tuyệt tam giới. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Thư Hương khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, chủ nhân quá bị trời ghét. Lão Trương thấy thế cũng không ở trên đây nói thêm cái gì. Rất nhanh cùng Thư Hương tiến vào ma võ, dẫn đầu Thư Hương quan sát một chút thiên hạ này đệ nhất võ đạo học viện. Vỡ vụn không gian bên trong, Lão Vương nhìn xem Phương Bình, kỳ quái nói, ngươi làm thần bí như vậy làm gì? Ngoặc kép, còn trốn đến trong vết nứt không gian tới, Phương Bình làm gì đâu? Cái này đã không tại địa cầu, mà là tại bể khổ chỗ sâu. Chiến Thiên cung xuất hiện, Lão Vương nhìn một chút Chiến Thiên cung, lại nhìn xem Phương Bình, vẫn không hiểu. Phương Bình nhe răng cười nói, Chiến đạo trường, ta muốn dung hợp, ngươi khỏi phải nói nhảm. Tiến vào Chiến Thiên cung, giả mạo chủ nhân, giả mạo một chút Chiến Thiên Đế, một lòng nghĩ ta tốt là được. Nghĩ đến ta tốt bao nhiêu, nhiều đẹp trai, cường đại cỡ nào. Nhiều nhiệt tâm, dù sao chính là sùng bái đến cực điểm cái chủng loại kia. Dưới tình huống bình thường, sùng bái ta liền dễ dàng thu hoạch được tán thành. Lão Vương trợn trắng mắt, bất quá rất nhanh nói, ngươi xác định có thể, coi như có thể, Chiến Thiên Cung cho ta cảm giác cũng không tính quá cường đại. Chỉ là một kiện phổ thông thần binh, chấm ngoặc kép, nói nhảm, ngươi biết cái gì, ngoặc kép, Phương Bình xem thường, đây chính là Chiến Thiên Đế đạo trường, ngay cả tiên nguyên bên trên vấn đề đều có thể phát hiện. Người thật đúng là tưởng rằng phổ thông thần binh, thứ này ta hoài nghi so bình loạn đao đều mạnh. Không quan tâm cái này, lập tức đi vào, sau khi đi vào cứ dựa theo ta nói đến, tán thành ta, sùng bái ta, ta xem một chút có thể thành công hay không. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình bỗng nhiên đem hệ thống phía trước nhét vào chính mình não hạch bên trong. Vừa mới lão Trương đem cái đồ chơi này lấy xuống, Phương Bình lo lắng cho mình lần này đột phá sẽ mất cân bằng. Vẫn là trước dùng đến lại nói, nhìn xem có cần hay không cân bằng một chút chiến lực. Lão Vương bất đắc dĩ nói, tán thành ngươi không khó, sùng bái ngươi, độ khó thật to lớn. Ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói. Ta không đáng ngươi sùng bái sao? Ngươi nhìn ta, chiến lực nhanh phá ước. Ngươi đây, mới nhiều ít, còn Chiến Thiên Đế chuyển thế. Yếu gà một cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Vương im lặng, gia hỏa này, liền nên bị Lão Trương đánh một trận. Đáng tiếc, Lão Trương cương phá chín. Dù là hiện tại cân bằng về sau chiến lực tăng vọt. Phương Bình hỗn đản này lần này khả năng lại muốn tăng lên. Kể từ đó, Lão Trương chỉ sợ thật không có cơ hội thu thập hắn. Khó trách gia hỏa này ngông cuồng như thế. Vậy ta miễn cưỡng thử một chút. Không được, đừng trách ta. Ngoặc kép, Phương Bình không có vấn đề nói. Tùy hiện, dù sao quan hệ đến vài tỷ nhân loại tồn vong. Ngươi không sùng bái ta, ta cũng không có cách. Vậy cứ như vậy đi, ngươi sùng bái ta, ta khả năng có hy vọng đột phá, đến lúc đó liền có thể cứu vớt mấy chục ức nhân tộc. Chấm ngoặc kép, được rồi, ít cho ta chụp chụp mũ. Ngoặc kép, Lão Vương thật bất đắc dĩ, ngươi nói đều nói đến phân thượng này, ta còn có thể nói cái gì? Lão Vương đạp không tiến vào Chiến Thiên Cung, cũng không có động tác gì, ngồi xếp bằng. Trong lòng bắt đầu hồi tưởng đến từng màn liên quan tới Phương Bình hết thảy. Từ Dương Thành quen biết, lần thứ nhất gặp nhau lúc Phương Bình ngây thơ non nớt, đến ghi danh võ đại đêm trước, Phương Bình làm ra lựa chọn, cự tuyệt chính mình lôi kéo, lựa chọn ma võ. Lại đến lần thứ nhất hợp tác tiến địa quật, đến võ đại hội giao lưu, đến Thiên Nam chi chiến, Phương Bình một đường mạo hiểm giúp mình tìm kiếm lão sư. Càng ngày càng mạnh Phương Bình, càng ngày càng cô độc Phương Bình. Ma vương Phương Bình đáng giá sùng bái sao? Dù là Vương Kim Dương biết hệ thống tồn tại, biết đây hết thảy bắt nguồn từ chiến, có thể hắn cảm thấy đáng giá đi sùng bái. Không đơn thuần là hệ thống, để Phương Bình đi tới hôm nay. Hệ thống chỉ là cung cấp năng lượng, mà năng lượng thứ này, xem ai tại dùng, nhìn dùng như thế nào, có ít người cũng không thiếu năng lượng. Thiên đế thiếu sao, dương thần thiếu sao, hạt giống thiếu sao, nhưng bọn hắn không có bồi dưỡng được cái thứ hai Phương Bình. Hắn quên không được Phương Bình tại Dương Thành bị tập kích. Nhục thân kém chút vỡ nát thời điểm thống khổ như vậy. Phương Bình gia hỏa này thế mà còn cười đùa tí tưởng tìm chính mình cọ bất diệt vật chất. Hắn quên không được, tại hư lăng động thiên bên ngoài, Phương Bình bị đại chiến tác động đến, nhục thân vỡ vụn, chỉ còn lại có xương cốt giả mạo cường giả thời thượng cổ thời điểm cứng cỏi. Đến kia tình trạng, hắn không có chút nào ý tứ buông tha, cuối cùng thắng được hết thảy, dù là Vương Kim Dương. Ngày đó cũng là tuyệt vọng, có thể cuối cùng, lão sư cứu về rồi, Phương Bình cũng thu được to lớn vô cùng thu hoạch, trợ giúp nhân loại thu được Thiên Nam Chi chiến thắng lợi. Hắn còn quên không được, gia hỏa này lúc nhỏ yếu, đi Nam Giang địa quật, mang theo hóa thành cục thịt Lý Trường Sinh, mạo hiểm vào thành cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa một màn. Có tình có nghĩa, trong mắt người khác Phương Bình, là ma, là đao phủ, là anh hùng, là nhân vương, trong mắt của hắn Phương Bình, lại là cái yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, tham về sau lại là dũng tuyền tương báo giang hồ lưu manh. Lý Trường Sinh cho Phương Bình nhiều ít, kỳ thật không cho bao nhiêu. Nam Giang chiến bộc phát đêm trước, Lý Trường Sinh cho Phương Bình có trợ giúp, có thể trợ giúp không tính quá lớn, còn chưa tới Phương Bình lấy cái chết tương báo tình trạng. Có thể hắn cứ làm như vậy, lấy trung phẩm cảnh thực lực, mạo hiểm tiến vào Vương Thành, cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa, cứu sống Lý Trường Sinh. Có hôm nay Trường Sinh kiếm, kỳ tích, đây không phải có hệ thống liền có thể giải thích, hệ thống là tử vật, Phương Bình mới là người sống. Chính hắn lựa chọn đi cứu người, liều lĩnh, không để ý sinh mệnh nguy cơ. Dạng này Phương Bình, đáng giá mời nặng sao? Đáng giá, Vương Kim Dương hoàn toàn chính xác rất bội phục hắn. Phương Bình hung ác, đối với mình hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với bằng hữu lại là không hung ác. Hắn hận không thể đem tất cả mọi người bảo hộ giọt nước không lọt. Hắn hận không thể người quen biết một cái không nên chết. Hoàng Cảnh cái chết, Hoàng Cảnh là hắn viện trưởng, là lão sư của hắn. Có thể Hoàng Cảnh cùng Phương Bình ở giữa, còn chưa tới sinh tử tương giao tình trạng. Liền như thế, Phương Bình vì cho Hoàng Cảnh báo thù, không tiếc đắc tội Trương Đào, điều động toàn bộ ma võ, rộng mời quần hùng, trợ chiến ma võ. Đặt xuống Ma Đô, đánh thắng kia cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Lữ Phượng Nhu vị lão sư này, năm đó dùng một chút xíu học phần, giao cho Phương Bình một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Giết Thiên Môn thành chủ, cửu phẩm cảnh, thời điểm đó Phương Bình, ngay cả địa quật là cái gì cũng không biết. Tiếp nhận nhiệm vụ này, ngoài miệng nói không làm. Cuối cùng, Thiên Môn Thành bị diệt, Thiên Môn Thành chủ bị giết, tất cả đều là Phương Bình đang bày ra, tại triệu tập quần hùng giúp hắn đánh thắng một trận chiến này. Báo Ngô Khuê Sơn, Lữ Phượng Nhu giết nữ mối thù, hắn luôn luôn đem người khác hết thảy đều nhớ ở trong lòng. Hắn không nỡ muội muội tham chiến, không nỡ cha mẹ lo lắng, không nỡ huynh đệ mạo hiểm, không nỡ bằng hữu chịu chết, duy chỉ có chính hắn. Cái này tham sống sợ chết ra hỏa, giống như xưa nay không nghĩ tới, hắn cũng sẽ chết, hắn cũng là người, có thể nhiệm vụ nguy hiểm nhất, hắn tại làm, địch nhân nguy hiểm nhất, hắn tại ứng đối, đáng sợ nhất đối thủ, hắn tại ngăn cản, từng cảnh tượng ấy, trong đầu hiển hiện, dâng lên. Vương Kim Dương có chút đồng tình, có chút thương hại, có chút không nói ra được thương cảm. Cười đùa tí tửng, miệng pháo vô địch, vậy cũng là Phương Bình ngụy trang. Ngày xưa cái kia yêu tài như mạng Phương Bình, đã sớm không thấy, ái thế ai hắn, sẽ ở khi đó, bốc lên hệ thống bị người phát hiện nguy hiểm, đem tất cả thu được, toàn bộ đưa tặng cho ma võ. Đưa tặng cho bộ giáo dục, hắn coi như ẩn nấp rồi, cũng không có mấy người biết, người biết cũng sẽ không bại lộ hắn, đánh đi ra giấy vay nợ, lại có thể thu hồi mấy chương. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương nhìn xem chiến thiên ngoài cung Phương Bình, nỉ non một tiếng, người cảm thấy chiến thiên đế cường đại, cảm thấy võ vương khả kính. Cảm thấy những cái kia chiến tử anh hùng khả kính. Ngươi có biết, ngươi mới thật sự là anh hùng. Ngươi nói ngươi tự tư, sợ chết, bị buộc không thể không đi chiến. Thật là muốn như thế. Làm gì lặp đi lặp lại nhiều lần đi mạo hiểm. đi mạnh lên, đi cúi đầu, đi mất mạng. Ngươi nói đầu sắt xuẩn, ngươi mới là tam giới ngu xuẩn nhất gia hỏa. Phương Bình, ngoặc kép, từng tiếng uống vang lên. Phương Bình ngẩng đầu, nhìn về phía Chiến Thiên Cung trong Vương Kim Dương. Có chút kỳ quái, làm gì? Ngoặc kép, ngươi là thằng ngu, ngoặc kép, mau bệnh, ngoặc kép. Phương Bình mắt trợn trắng, ngươi mẹ nó mắng ta làm gì? Ha ha ha, ngoặc kép, lão Vương cười to, ngu xuẩn, tam giới đệ nhất ngu xuẩn, xuẩn thành tam giới lớn nhất anh hùng. Nếu không phải anh hùng, lão Trương, Trấn Thiên Vương, bao quát ta, đầu sát, cái này từng vị kiệt ngạo bất tuần thiên kiêu, sao lại vây quanh ngươi đảo quanh? Trấn Thiên Vương không đồng ý Võ Vương, Tần Phượng Thanh không đồng ý Võ Vương, chú thần sứ không đồng ý Võ Vương, đó là bởi vì ngươi không phải Võ Vương. Ngươi nếu là, đều sẽ tán thành ngươi, bởi vì ngươi mới là mạnh nhất. Ha ha ha, dung hợp, a, ngu xuẩn, ngoặc kép. Phương Bình lần nữa mắt trợn trắng, gia hỏa này muốn ăn đòn, thế mà mắng ta, lão tử cho ngươi mặt mũi rồi. Mau bệnh, có thể sau một khắc, Phương Bình lại là một mặt mộng, một tiếng ầm vang, bản nguyên thế giới bên trong, một tòa cự đại cung điện hiện ra. Thuận lợi như vậy, quá thuận lợi đi, ầm ầm, Chiến Thiên Cung tốt nhất giống có người. Lão Vương, Chiến Thiên Đế, Phương Bình không biết, trước đó hắn nhưng là không có dung hợp Lão Vương mấy người kia. Kỳ quái, gia hỏa này lần này chạy thế nào tiến đến rồi? Ầm ầm, thiên địa rung động, toàn bộ bản nguyên thế giới chấn động kịch liệt bắt đầu. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Sau một khắc, bản nguyên thế giới cấp tốc mở rộng bắt đầu. Trời cao, tăng thêm, thế giới biến lớn. Phương Bình một mặt rung động, mở rộng thật nhanh, mấu chốt, vì sao đơn giản như vậy? Còn có, Chiến Thiên Cung trong Lão Vương, tuy là hư ảnh, có thể mẹ nó vì sao một mặt dâm đãng mà nhìn mình? Gia hỏa này muốn làm gì? Thật buồn nôn, Phương Bình dùng mình một cái, Lão Vương điên rồi đi. Hết chương.